Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 387, chương 386. Jin hướng đi, liền như thế từ bỏ. Ta nhớ tới ngươi nhưng là quan sát tốt một quãng thời gian đi. Cái kia tiểu khả ái tính cách cơ, bản đã định hình, có một lần nữa đắp nạn công phu ta còn không đi bồi dưỡng mấy tiểu khả ái. Người pha rượu nhấc con. Mắt liếc mắt nhìn hắn, bình rượu trên không trung vứt lên, tung ra tửu dịch vẽ ra trên không trung một cái đẹp đẽ độ cong. Không tích không rơi xuống đất bị bắt vào chén bên trong. Điều thích xong xuôi, hắn khẽ nhấm một hớp, vị vừa vặn, ta nhớ tới ngươi cái trước tiểu khả ái đã bắt được danh hiệu chứ. Ân a tương đương đúng là ra ngoài dự liệu của ta. Nam nhân đem hết rồi chén rượu đẩy lên người pha rượu. Trước người, nhếch lên hai chân, nhưng người dựa vào trên quầy bar, rót một ly martini, muốn thuần, người pha rượu từ rượu giá lên bắt rượu, xoa xoa bình thân, đổ vào một cái mới chén rượu, danh hiệu martini, nam nhân cầm chén rượu lên nếm thử một miếng, để qua một bên, không quá yêu thích loại này mùi rượu, Jin khoảng thời gian này làm sao vẫn dừng lại ở Tokyo. Người pha rượu mở lên mí mắt liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, hình như là phát hiện rye whiskey, chuẩn bị thu thập kẻ phản bội. Ồ, rye lại trở về Nhật Bản. Đúng là gan lớn a tương đương, nam nhân ý cười dịu dàng. Hơi có chút cười trên sự đau khổ của người khác. FBI lá gan, từ trước đến giờ rất lớn. Ngược lại cũng đúng là, nam nhân chống đầu, như là nghĩ tới điều gì chuyện thú vị. Khóe môi ý cười càng sâu chút. Người nói rai đến Nhật Bản có chính quy thị thực. Visa. Sao? Hắn nếu như phi pháp nhập cảnh. Ta hướng về cảnh sát báo cáo. Hắn có thể hay không bị khiển tống về nước. Ngoặc kép, cũng sẽ không. Lấy FBI hung hăng. Còn có sau lưng của hắn cái kia quốc gia. Cho dù đúng là phi pháp nhập cảnh. Hắn cũng có thể tưởng tượng cảnh sát sẽ làm sao thỏa hiệp. Lại nói, phi pháp nhập cảnh loại này đại gia ngầm hiểu ý sự tình. Người dùng phương thức này đối phó người khác, vậy đối phương tất nhiên sẽ lấy phương thức giống nhau đối phó ngươi. Hắn chậm rãi lắc động trong tay ly cao cổ, ngữ điệu mang theo nhắc nhở. Cho nhạn, người nếu như nghĩ kiếm chuyện, cách ta quán bar này xa một chút, ta điểm ấy vốn nhỏ làm ăn có thể không chịu nổi các ngươi những đại nhân vật này dằn vặt. Nghe, được hắn lời này, cho nhạn làm cái sốc nổi kinh ngạc vẻ mặt. Ta có tài cán gì? Lại có thể làm cho Vermert gọi ta là đại nhân vật. Thôi đi, ta chai này bình rượu cũ đều sắp hết rồi. Người pha rượu lườm hắn một cái. Xoa xoa trên quầy ba vệt nước. Một con mèo đen nhảy lên quầy ba. Ngồi xổm ở người pha rượu trong tay. Con mắt màu vàng óng như hai viên óng ánh bảo thạch. Nhìn đối diện khách nhân một chút, cúi đầu tự nhiên liếm móng vuốt, người pha rượu nhẹ nhàng xoa xoa nó đầu, mèo đen thoải mái cọ cọ hắn cánh tay, cho nhạn nhẹ nhàng cười hai tiếng, trầm thấp tiếng cười nhường mèo đen lỗ tai giật giật, lời này ta nhưng không dám nhận thật, có điều Jin dự định làm sao đối với Rai ra tay. Rai đã từng nhưng là được xưng vì là viên đạn bạc, nghĩ tiêu hủy viên đạn bạc. Không phải là một chuyện dễ dàng a. Chấm ngoặc kép, người pha rượu nhẹ nhàng cho mèo đen gãi ngứa. Đối với hắn nói sự tình tựa hồ thờ ơ. Vậy thì cùng ngươi ta không quan hệ. Xử quyết kẻ phản bội là Jin nhiệm vụ. Lại không phải nhiệm vụ của chúng ta. Chấm ngoặc kép, 8 giờ, Mori một nhà ngồi xe cảnh sát trở lại trinh thám phòng làm việc dưới lầu. Quaro phòng cà phê còn ở kinh doanh. Bởi vì cuối tuần quan hệ. Chuyện làm ăn đến buổi tối như cũ rất tốt. Mori Kogoro sờ soạng một hồi chính mình đói bụng đến phải bụng sôi lột rột. Nhìn một chút trong cửa thủy tinh các thực khách chính đang thưởng thức đồ ăn. Cảm giác ngụm nước đang nhanh chóng phân bố. Ran A, buổi tối chúng ta đi trong cửa hàng ăn đi. Cũng đỡ phải ngươi lại đi làm cơm. Nghe nói Poirot phòng cà phê đến rồi một cái mới người phục. Vụ, có người nói tay nghề rất tốt. Ran cũng sớm muốn đi nếm thử vị kia mới người phục vụ chuyên môn. không có từ chối, mang theo Conan đi vào. Hoan nghênh quang lâm, thấy có người đẩy cửa đi vào. Buộc vào tạp dề bưng khay Amuro Turu khom lưng vấn an. Nhìn thấy cái này khuôn mặt quen thuộc, Conan hơi sững, này không phải Kamikawa-san nhà đầu bếp sao? Làm sao đột nhiên đến Poirot đến làm người phục vụ? Dù như thế nào, Kamikawa nhà đãi ngộ cũng so với Poirot thân thiết chứ? Từ bỏ một phần ung dung công tác, tuyển chọn một phần càng cực khổ công tác. Chuyện này làm sao xem đều không phù hợp lẽ thường. Hơn nữa, trở lên lần ở viện bảo tàng trạng thái đến xem, cái này người tuyệt đối không phải một người bình thường. Cau mày nhìn trước mắt mặt mày cong cong nam nhân, Conan trong lòng đề phòng rồi lên. Tại sao ta cảm giác người khá quen a? Nhìn trước mắt cái này tóc vàng da đen nam nhân, Mori Kogoro gãi đầu một cái. Cảm giác mình ở đâu từng thấy? Thế nhưng lại không quá nghĩ đến lên. Là Mori tiên sinh a? Ta là Amuro Turu, đã từng thấy. Amuro Turu a? Mori Kogoro vỗ đầu một cái. Rốt cục nhớ tới ở đâu gặp hắn. Người không phải ở Kamikawa gia sản đầu bếp sao? Làm sao đến Poirot làm người phục vụ? Nói xong, Mori Kogoro lại trên dưới đánh giá hắn vài vòng. Khoan hãy nói, người lấy kính mắt xuống ta còn thực sự có chút không nhận ra. Dù sao chỉ gặp một lần, không nghĩ tới Mori tiên sinh lại còn nhớ tới ta. Thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Đối mặt Mori Kogoro đánh giá, Amuro Turu một điểm không xấu hổ. Nét cười của hắn vừa đúng, lại không hết sức lại không nịnh nọt. Thập phần khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng. Amuro tiên sinh làm sao đột nhiên đến Poirot? Kamikawa nhà đãi ngộ không tốt sao? Ran hỏi ra Conan suy nghĩ trong lòng. Không dối gạt ngài nói. Kỳ thực ta cũng là cái trinh thám. Ở Kamikawa gia sản đầu bếp chỉ là tạm thời đặt chân. Amuro Turu tự hồ là thật không tiện ở danh. Trinh thám trước mặt nói mình cũng là cái trinh thám. Hắn mặt có chút ửng đỏ. Tự hồ khó có thể mở miệng. Không dối gạt ngài nói. Ta làm trinh thám kiếm được tiền còn không làm việc vặt kiếm được nhiều lắm. Hơn nữa, rất ít nhận. Được ủy thác, cho dù nhận được cũng là tìm tiểu miêu tiểu cầu nhiệm vụ như vậy. Thế nhưng trở thành một danh trinh thám là ta cho tới nay giấc mơ. Vì lẽ đó ta liền từ Kamikawa nhà công tác, hy vọng có thể cùng Mori tiên sinh học tập. Như vậy a, chấm ngoặc kép, Mori Kogoro tự hồ nhìn thấy truy mộng người gian khổ, đảm nhiệm nhiều việc vỗ ngực một cái. Không thành vấn đề, thật sự sao? Amuro Turu ánh mắt tự hồ đang tỏa ánh sáng. Trong mắt vui sướng tâm tình nhường Conan đều có chút hoài nghi mình đúng hay không cả nghĩ quá rồi. Theo ta học tập mà thôi. Việc nhỏ, người ta cố ý từ thư thích công tác đến làm một cái khổ cực người phục vụ. Chính là vì với hắn học tập suy lý. Loại này tinh thần chẳng lẽ không đáng giá khiến người ta trở nên động dung sao? Cái kia Mori lão sư các ngươi là muốn ăn cơm đi. Ta đi cho các ngươi chuẩn bị ta sở trường nhất sandwich. Amuro Turu thuận miệng liền xưng hô lên lão sư. Đem bọn họ dẫn tới còn không chỗ ngồi. Đưa lên thực đơn. Còn có cái gì muốn ăn cứ việc gọi. Đêm nay ta mời khách. Mori Kogoro đối với người trẻ tuổi này động tác võ thuật có chút đột nhiên. Không kịp chuẩn bị. Hắn chính là thuận miệng nói một chút mà thôi. Cái này kêu là lên lão sư. Vạn nhất cho hắn người lão sư này mất mặt làm sao bây giờ. Nghĩ tới đây. Hắn nhất thời có chút ngồi như châm chiên. Để cho người khác đổi giọng đi. Hắn vừa đều đồng ý. Nhưng là không đổi giọng đi. Hắn tổng cảm giác mình bị chiếm động tác võ thuật. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.